BTS, Solar chúng tôi là K-pop, chương 37, góc truyện audio.com. Bịch bịch tiếng bước chân thi nhau chạy đến khiến cả Haeji và anh tài xế phải ngẩng đầu lên nhìn. Jimmy, Haeji em có làm sao không, Jimmy hai đứa có bị gì không? Eunji vừa chạy đến đã hốt hoảng hỏi Haeji tới tấp khiến cô chẳng kịp phản ứng. Hai đứa có làm sao không, ai dám làm chuyện này với hai đứa? Hajin cầm vào vai Jimmy xoay đi xoay lại người cô xem có bị thương không? Ngoài quần áo bị bẩn ra thì trên cơ thể cô chẳng có vết thương nào ngoài bị chảy sức ngoài ra do bị tên Eunji kia lôi dưới đất. Em không sao đâu, mọi người đừng lo lắng, người đáng để mọi người quan tâm đang nằm bất động trong kia kia. Haeji chỉ tay về phía phòng khám. Ý em là sao, Jimmy đâu, tại sao lại xảy ra chuyện này? Soyun hỏi, từ từ đã để cho con bé lấy lại tinh thần rồi hãng cha hỏi. Sae-an nói rồi để cho Haeji ngồi xuống rồi nhờ Jungkook chạy đi lấy nước. Khoảng 5 phút sau Jungkook quay về với ly nước trên tay đón nhận ly nước, Haeji liền uống một hơi đợi cho hơi thở của cô bắt đầu trở lại bình thường thì mọi người mới tra hỏi tiếp. Vậy rốt cuộc chuyện này là sao? Jin ngồi xuống ghế bên cạnh Haeji hỏi. Chuyện kể ra thì dài dòng lắm. Haeji mệt mỏi day day sống mũi. Thì em phải nói mọi người mới biết cách giải quyết chứ. Blackman nói, Jin oppa mau kể cái lần oppa nghe trộm Jimmy nói chuyện trong quán KFC ở bên anh đi. Haeji nói, để làm gì chứ, mà sao em biết chuyện đó? Jin khó hiểu nhìn cô, oppa cứ kể đi, câu chuyện bắt đầu từ vụ việc oppa nghe trộm Jimmy đó. Haeji nói, được, Suga em hãy lắng nghe thật kỹ, chuyện này có liên quan sâu sắc đến em. Jin nhắc nhở Suga, vâng, Suga tuy không hiểu chuyện gì nhưng vẫn trả lời cho có lệ. Mọi người bắt đầu ngồi xuống ghế lắng nghe câu chuyện. Chuyện là, chắc hẳn mọi người còn nhớ hôm chúng ta qua anh để đi chơi chứ, Jimmy đã dẫn chúng ta đến khu phố Oxford. Mọi người còn nhớ chỗ chúng ta ăn KFC không, lúc ra về tôi vắng mặt là muốn xem thử tại sao tâm trạng Jimmy lại buồn như thế. Tôi đã ngồi trong quầy thu tiền của nhân viên và nghe được cuộc điện thoại của Jimmy và một người khác. Cô bé nói muốn giết một người và người đó chính là Min Yoongi. Nói xong Jin còn cảm thấy nổi da gà. Cái gì, cả đám đồng thanh mặt ai nhìn cũng khó coi đến bất ngờ, chỉ riêng Jin, Haeji và Eunji là bình thản. Hết rồi đó, Jin quay sang nói với Haeji. Đó là điều thứ nhất, còn thứ hai chính là lúc em và Jimmy về Hàn Quốc để nhập học, tối hôm bay về em có bưng đồ ăn lên phòng Jimmy, em cũng không cố ý muốn nghe lén cuộc nói chuyện của Jimmy đâu, nhưng nếu không nghe lén em cũng không biết được Jimmy muốn giết hại Min Eunji. Haeji lấy lại bình tĩnh liền nói một tràng. Là sao, Jimin và V há hốc mồm nhìn mọi người. Đúng vậy, tối hôm con bé bay về Hàn Quốc, Jin Oppa đã gọi Onni ra nói chuyện riêng và kể về việc con bé muốn sát hại Suga Oppa. Eunji thở dài, chuyện này Hyung cũng đã bàn với Suga rồi nhưng không thấy em ấy phản hồi. Jin quay sang nhìn Suga đang ngồi im lặng nghĩ một chuyện gì đó. Vậy ý mọi người muốn nói rằng, Jimmy muốn giết Suga Hyung sao? V hỏi. Không thể nào, Ji, Hope và Jungkook đồng thanh rồi lại nhìn nhau đầy ngạc nhiên. Góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều đã không biết một điều rằng, tên Min Eunji đó không ai khác chính là người đã nói xấu chúng ta trên live trực tiếp ở máy bay, và người đứng ra giúp chúng ta trong vụ đó là Jimmy. Lúc đó chúng ta đều mang một suy nghĩ là Jimmy làm, nhưng khi nhìn đến thì lại chẳng thấy con bé có động tĩnh gì, lại còn nằm ngủ một cách rất yên tĩnh. Con bé đã nói với người của mình phải giết bằng được người tên Min Eunji đó, nhưng thật ra không phải Suga Oppa mà chỉ là một người mang tên giống Suga Oppa. Nếu nhận ra điều này sớm em đã không để Jimmy phải chịu thay cho mình. Con bé đã lãnh hết mọi thứ vào bản thân chỉ để bảo vệ em mà em lại chẳng thể làm gì. Haeji nói đến đây nước mắt đột nhiên lại chảy dài trên gò má ửng hồng của cô khiến các cô chị nhìn vào không khỏi thương xót. Là kẻ nào dám làm như vậy, Haeji em dẫn Onni đi tính sổ với hắn. Soyun tức giận đập mạnh vào thành ghế đứng bật dậy, cô tuy không giàu có bằng Jimmy nhưng cũng không phải là không có tiền, cũng không phải là không có người bảo vệ, cũng không phải là không có đàn em. Hắn đã chết rồi, anh tài xế bây giờ mới lên tiếng nhưng giọng nói lại chứa đầy sự lạnh lẽo và ghê rợn khiến sống lưng mọi người đột nhiên như bị chườm đá mà lạnh buốt. Cái gì, Grabman giật mình lùi về phía sau cách xa anh tài xế. Xin lỗi đã làm mọi người sợ, nhưng một khi có người dám động đến gia đình Leon thì sẽ không có đường sống sót. Anh tài xế nói, vậy cậu đây là, Soyun hơi ngập ngừng định hỏi nhưng rồi lại thôi, tuy các cô sống chung với Jimmy lâu rồi nhưng mới chỉ nghe ngóng được đời tư và cá tính của Jimmy thôi chứ chưa từng biết đến chuyện giết người này. À, tôi là cận vệ của đại tiểu thư, anh tài xế nói xong liền kính cẩn cúi mình 90, chào mọi người. À, không cần phải làm vậy, Cả hai nhóm đồng thanh rồi nhanh chóng đỡ người anh lên, chỉ riêng Soyun là vẫn bình thản. Cũng phải thôi, nhà cô cũng thuộc dạng quý tộc, mấy chuyện chào hỏi lễ nghi này cô đã quá quen rồi, vì đây cũng là một phong tục riêng của các gia đình có gia thế hùng mạnh, chỉ trách nhiều người không hiểu nên cứ nghĩ đó là việc làm thiếu tôn trọng. Cạch, hai tiếng trôi qua, cửa phòng khám cuối cùng cũng mở ra, bác sĩ đi ra, theo sau là y tá và mấy bác sĩ phụ. Bác sĩ, em tôi sao rồi? Ưn Di hốt hoảng chạy đến giữ chặt hai tay áo của bác sĩ. Ai là người nhà của bệnh nhân vậy? Bác sĩ vừa nói vừa đảo mắt xung quanh. Nghe bác sĩ nói vậy thì chẳng ai dám đứng ra nhận, bởi vì các cô đâu chung một huyết thống. Tôi, anh tài xế nói rồi tiến đến chỗ bác sĩ. Ồ, cậu Kevin là cậu sao? Bác sĩ nhận ra anh liền lớn tiếng gọi. Vâng, Kevin tiến đến bên cạnh bác sĩ. Cả hai thì thầm to nhỏ gì đó rồi ông đi luôn, mọi người đều đổ dồn về phía Kevin mà hỏi. Kevin, anh tài xế, nhân vật xuất hiện cũng nhiều. Sao bác sĩ nói sao? Sae-an hỏi, bác sĩ nói đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng cơ thể có thể sẽ bị suy giảm về sức lực, sẽ phải mất một thời gian dài để hồi phục lại như trước. Những vết thương đó thì phải rửa sạch nếu không sẽ bị nhiễm trùng, tránh mang vác hay làm việc nặng, không được để đầu óc căng thẳng, ăn uống phải điều độ, phải chiều theo ý của bệnh nhân, không được lớn tiếng hay dọa nạt bệnh nhân cần gì thì phải làm theo, không được phạm sai, người nhà bệnh nhân có thể vào thăm. Kevin nói rồi nở nụ cười tươi bước vào bên trong phòng. Gocchuyenaudio.com. Các cô chị và các anh đều khó hiểu nhìn nhau, từ trước tới giờ làm gì có cái bệnh án nào như vậy, chắc hẳn đây là một cách điều trị mới thôi, không sao, miễn là bảo bối của mấy cô tỉnh lại là được rồi, ai cũng vui mừng đi vào trong thăm Jimmy, chỉ riêng có 5 con người là đứng lại cười thầm. Ha ha, vậy mà họ cũng tin sao? Grabman bịt miệng cười nhỏ. Nếu có cái bệnh án như vậy chắc em cũng để bị đánh dài. Jungkook cũng không kém phần cười đến lộ cả hai cái răng thỏ. Lần này Jimmy làm bà hoàng sướng lắm đây. Suga lắc đầu nguầy nguậy nhưng vẫn không che giấu được nụ cười và sự vui sướng trên khuôn mặt. Cũng thật là, nếu con bé sung sướng thì chúng ta cũng được sung sướng chứ sao? Về nhếch miệng cười, là sao? Di, Hop hỏi, Hyung xem, nếu con bé thừa cơ hội bị thương để được mọi người chiều, giờ chúng ta ai cũng biết rõ ý đồ đó, nếu đe dọa con bé có phải sẽ được hầu hạ thỏa thích không? Về cười đều nhìn mọi người, lâu lâu mới thấy Hyung khôn được một lần. Jungkook nói trong câu nói có chứa hàm ý trêu chọc, V chưa kịp để ai phản ứng cậu đã chạy vào trong phòng khám. Cái, em có giỏi thì quay lại đây nói cho Hyung nghe xem nào. V lớn tiếng nói, hai, mệt với hai cái đứa trẻ con này, ba anh lớn lắc đầu kéo nhau vào trong thăm Jimmy, thấy vậy V cũng theo chân vào trong luôn. Vào trong phòng khám mùi thuốc lại sộc thẳng vào mũi khiến ai cũng phải cho mày, chỉ riêng Heji là phải thủ sẵn một chiếc khẩu trang, cô là người ghét mùi bệnh viện nhất, đã từng hồi sinh ra từ trong bệnh viện mấy năm trời, bảo sao không sợ. Nhìn người con gái nằm trên giường bệnh, chân tay đều bị trầy xước dây quấn, dây chuyền nước nhằng nhịt trên cơ thể, khuôn mặt tươi tắn giờ đã trở nên trắng bệch và mất sức sống, đôi môi đỏ mọng thường ngày giờ cũng trở thành khô khốc và thiếu nước, các cô chị nhìn đến không cầm nổi nước mắt. Jimmy Ahat, mau tỉnh dậy, em muốn gì Onni cũng chiều. Heji buồn rầu quỳ xuống bên cạnh giường đưa hai tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh buốt của Jimmy. Jimmy Ahat, nếu em chịu tỉnh dậy Ưng Onni sẽ nấu thật nhiều món ngon mà em thích cho em ăn được không? Ưng nói trong nước mắt, Jimmy dậy đi Onni hứa sẽ nghe lời em, không bao giờ dám cãi hay mắng em nữa đâu. Ha Jin nói, Jimmy Ahat, đừng để mọi người phải lo lắng vì em nữa, em mau tỉnh dậy đi. Heji nói, nếu em chịu tỉnh dậy Onni sẽ mua thật nhiều bim bim và đồ ăn vặt cho em. Sae-an nói xong liền vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại của Jimmy. Onni cũng vậy, sẽ chăm chỉ học nhảy như lời em nói, sẽ không bao giờ dám cãi lời em. Soyun ngồi xuống cầm lấy bàn tay còn lại của Jimmy. Cách chương.